Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 42 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp, qua sự diễn đọc của Totoro Chan, thì Triệu Tiệp Dư cướp đoạt thất thải Lưu Ly Châu của Nguyên Ca bất thành và bị cấm túc sám hối. Hoàng hậu và Trương Văn Uyển thì án binh bất động để chờ cơ hội ra tay ám hại Triệu Tiệp Dư và đổ tội lên đầu Nguyên Ca. Sự tình sẽ diễn biến như thế nào? Và Nguyên Ca có tương kế tiệu kế phá giải được cạm bẫy của hai người này hay không? Thì chúng ta sẽ biết ngay sau đây ở trong tập 43 nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào một cộng đồng để theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 139. Nhận sai xin lỗi. Trong Huyên Huy Cung, Triệu Tiệp Dư va phải cái đinh Bùi Nguyên Ca và đến đầu rơi máu chảy, bị phạt cấm túc hối lỗi. Chuyện này rất nhanh đã lan truyền ra ngoài. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng lần này Triệu Tiệp Dư gặp phải hạn. Ngẫm lại trước kia nàng ta ỷ vào được sủng ái mà ức hiếp phi tần đủ kiểu, trong cung rất nhiều người hận nàng ta, đang chuẩn bị nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Ai mới biết đến buổi tối thì tình hình lại thay đổi. Triệu Tiệp Dư động thai khí, hoàng thượng vẫn chăm sóc đủ kiểu như cũ, thậm chí ngay cả lộ thái y của Huyên Huy Cung cũng muốn mời tới để chẩn đoán cho nàng ta. Mà trên đường, Tịch Mai dẫn theo lộ thái y đến Hàn Lộ Cung, lại bằng mọi cách tuyên dương thái hậu coi trọng và chú ý tới Triệu Tiệp Dư, làm cho mọi người đều biết. Ngay sau đó vài ngày, mỗi ngày Triệu Tiệp Dư đều phái người đến Huyên Huy Cung thỉnh an thay, mà mỗi lần ra ngoài đều mang đồ thái hậu ban thưởng. Triệu Tiệp Dư cảm động đến rơi nước mắt với điều này, đôi bên tốt đến như mẹ con thân tình. Sau khi hoàng thượng biết được, lại cực lực khen ngợi Triệu Tiệp Dư hiếu thuận biết lễ, thêm tán thưởng lớn. Tuy rằng ngại mặt mũi thái hậu cũng không giải trừ cấm túc, nhưng lại ban xuống vô thố vật tốt. Như vậy xem ra, chẳng những Triệu Tiệp Dư không bởi vậy mà mất đi thánh sủng, ngược lại lại dường như mượn cơ hội này để chiếm lại niềm vui của thái hậu. Có hoàng thượng và thái hậu hai tầng bùa hộ mệnh, chẳng lẽ nói sau này Triệu Tiệp Dư sẽ càng thêm kiêu ngạo đắc ý ư? Hậu cung lòng người hoảng sợ, nhưng mượn gió bẻ măng chính là truyền thống mỹ đức cần thiết của người trong hoàng cung. Hơn nữa, Tần Phi phân vị thấp lại không được sủng này, vốn tính toán ở trong lòng, phải làm sao nhục nhã ức hiếp người của Triệu Tiệp Dư, lúc này lại ào ào sửa lại chủ ý. Tuy rằng nói Triệu Tiệp Dư còn đang bị cấm túc, nhưng chỉ là nàng ta không thể rời khỏi Hàn Lộ Cung, các nàng lại có thể đi thăm viếng. Vì thế, trong một lúc, người thăm hỏi xu nịnh nổi lên không dứt, bằng mọi cách thân thiết săn sóc với Triệu Tiệp Dư. Triệu Tiệp Dư đương nhiên sẽ không để ý những người này, nhưng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác chúng tinh phủng nguyệt này. Mãi cho đến hôm nay, Lý Mỹ Nhân đi vào Hàn Lộ Cung, lại nói đến vị Bùi tứ tiểu thư kia thật sự là rất kiêu ngạo. Triệu Tiệp Dư ngài thân thể không khỏe, chính là muốn mượn châu lưu ly bảy màu của nàng ta dùng một chút. Nàng ta không cho mượn thì cũng thôi đi, lại bố trí một cái bẫy như vậy để cho ngài chui vào. Cũng chính là ngài đầy thành thật, không muốn cô phụ lòng tốt của nàng ta, thế này mới miễn cưỡng làm bộ như chuyển biến tốt. Kết quả Bùi tứ tiểu thư lại có ý không buông tha, cố ý vụ oan hãm hại cho ngài, làm hại Triệu Tiệp Dư ngài bị cấm túc. Thần thiếp nhớ tới thật sự là không đáng cho ngài. Sau khi đã nịnh nọt, Lý Mỹ Nhân liền đổi đề tài, chuyển tới trên người Bùi Nguyên Ca. Nghe được nàng ta đổ toàn bộ trách nhiệm rắc rối ở Huyên Huy Cung kia lên trên người Bùi Nguyên Ca, Triệu Tiệp Dư đương nhiên hiểu được ý xu nịnh lấy lòng của nàng ta. Nhưng vừa nhớ tới Bùi Nguyên Ca người chán ốm kia thì không nhịn được mặt u ám, thản nhiên nói: sự kiện kia vốn là ta không phải, ta đã nhận sai với hoàng thượng và thái hậu, Lý Mỹ Nhân cũng không nên nhắc lại nữa. Cũng phải, ai kêu hiện tại Bùi Nguyên Ca kia được thái hậu và hoàng hậu sủng ái chứ. Triệu Tiệp Dư, ngài cũng không thể không tránh đi mũi nhọn này. Lý Mỹ Nhân thở dài nói, ngẫm lại thật sự là cảm thấy hoang đường mà. Ngay Bùi Nguyên Ca này còn chưa vào cung đã có thái hậu dựa vào như vậy, lại mê hoặc hoàng thượng thần hồn điên đảo khắp nơi bảo vệ nàng ta. Vậy nếu đợi nàng ta vào cung mê sủng, còn không biết sẽ độc sủng hậu cung như thế nào đây. Đến lúc đó, ôi, Nàng ta không nói thêm gì nữa, chỉ là dùng tiếng thở dài tràn ngập sầu lo và ý ám chỉ hàm xúc để kết thúc, đầy mặt ủ rột lo lắng. Làm sao Triệu Tiệp Dư chưa từng lo lắng điểm ấy? Hiện tại nàng là Tiệp Dư, đang được sủng ái, còn đang mang long duệ, mà Bùi Nguyên Ca chỉ là thân xuông còn chưa vào cung, lại càng chưa từng mê mẩn thánh sủng. Dưới tình hình chênh lệch xa như vậy, nàng lại còn ăn đau khổ ở chỗ Bùi Nguyên Ca. Nếu không phải tâm tư nàng xoay chuyển mau, gần như vạn kiếp bất phục, điều này khiến nàng làm sao có thể yên tâm. Cạnh giường, há có thể để người khác ngủ say, nhất là một con hổ ly tinh như hổ rình mồi thế. Có điều quên đi, dù sao thiếp thân đã sớm thất sủng, hoàng thượng rất lâu cũng chưa từng tới chỗ của thiếp thân đây. Có vị Bùi tứ tiểu thư này hay không thì cũng không có gì khác nhau, đều là bức tường thanh đăng, lẻ bóng trống vắng. Từ lúc 4-5 năm trước, Lý Mỹ Nhân đã bị thất sủng, lại không có con bên người, địa vị hèn mọn, ngay cả cung nữ thái giám bình thường cũng dám khi dễ nàng ta. Dù có lòng muốn leo lên tần phi đắc thế, đáng tiếc không tiền không quyền, gia thế lại tầm thường, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, cũng chẳng có người nào muốn để ý tới nàng ta. Sao Triệu Tiệp Dư lại có thể không nghe ra ý tứ trong giọng nói của nàng? Lý Mỹ Nhân đã thất sủng, có Bùi Nguyên Ca hay không cũng đều không sao cả. Mà nay Triệu Tiệp Dư nàng đang được sủng ái, Bùi Nguyên Ca với nàng mà nói chính là uy hiếp thật lớn, rõ ràng chính là muốn đến để lấy lòng nương nhờ vào nàng, lại còn dở loại xiếc vờ không đếm xỉa này tới. Triệu Tiệp Dư cười nhẹ nói, nếu đã không quan hệ với ngươi, ngươi cần gì phải bám mãi không tha? Cũng không nhìn một chút mình là thân phận gì, lại còn muốn tự nâng giá trị con người ở trước mặt Triệu Tiệp Dư nàng. Lý Mỹ Nhân ngẩn ra, vốn cho rằng lời này của nàng vừa nói ra Triệu Tiệp Dư nhất định sẽ lo âu đầy mặt, nàng lại khiêu khích thêm hai câu, đợi đến khi Triệu Tiệp Dư nóng vội thỉnh giáo nàng, tự nhiên sẽ cảm thêm coi trọng nàng. Không ngờ Triệu Tiệp Dư lại phản ứng như vậy, trong lúc nhất thời không nhìn thấu ý tứ của Triệu Tiệp Dư, bối rối luống cuống. Nghĩ một chút, nàng miễn cưỡng cười cười thử nói, thiếp thân chỉ là thuận miệng nói một tí, nếu Tiệp Dư nương nương không thích nghe, vậy thần thiếp không nhắc tới là được. Còn giả vờ? Triệu Tiệp Dư cười lạnh, nếu như vậy thì ngươi cút ra ngoài cho ta. Sao Tiệp Dư nương nương lại nói những lời ấy? Nếu thần thiếp có chỗ nào ngôn từ không ổn, vẫn xin nương nương công khai, thần thiếp nhất định sẽ nghĩ lại lỗi của bản thân, cũng không dám phạm vào nữa. Lý Mỹ Nhân khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, không biết làm sao lại chọc tức vị Triệu Tiệp Dư vinh sủng đáng thịnh này. Thân phận của nàng như vậy lại là vạn vạn không đắc tội nổi với nàng ta. Lý Mỹ Nhân, tính cách ta không thích quanh co lòng vòng, rốt cuộc là ngươi có ý gì? Trong lòng ta rất rõ ràng, ngươi hoặc là đàng hoàng nói thẳng ra, hoặc là cút ngay cho ta, còn muốn giở thủ đoạn ở trước mặt ta. Ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng sao? Giờ phút này, đôi mắt mềm mại đáng yêu của Triệu Tiệp Dư tràn ngập ý miệt thị lạnh như băng, môi đỏ tươi có chút cong lên, da thịt trắng nõn mềm nhẵn. Môi đỏ tươi kia khiến cho nàng ngay cả trong dáng vẻ như vậy cũng mang theo vẻ quyến rũ uyển chuyển. Lý Mỹ Nhân thế mới biết tâm tư sớm đã bị Triệu Tiệp Dư nhìn thấu, vội vàng quỳ xuống đất nói, thần thiếp biết sai rồi, vẫn xin Tiệp Dư nương nương thứ tội. Ta không kiên nhẫn nghe những lời này của ngươi. Triệu Tiệp Dư đương nhiên không cần khách khí với nàng ta, lạnh lùng nói, nếu ngươi có chủ ý để cho ta biết cũng được, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu không phải như vậy thì đừng có lãng phí thời gian của ta. Nói cách khác, ta cũng không ngại cho ngươi đi nếm thử mùi vị lãnh cung. Trong lòng Lý Mỹ Nhân run lên, tuy rằng nàng với Triệu Tiệp Dư phân vị chỉ kém một cấp, địa vị lại là đẳng cấp một trời một vực. Nếu Triệu Tiệp Dư muốn nàng chuyển tới lãnh cung, thật sự là một câu nói. Nghĩ nàng cũng không dám giả vờ làm cao nữa, vội vã thành thật. Thần thiếp là nghĩ với thân phận hiện tại của Tiệp Dư, muốn đối phó với Bùi Nguyên Ca cũng không khó, dù sao ngài và hoàng thượng có tình cảm đồng sàng cộng trầm, lại còn đang mang long thai, sao Bùi Nguyên Ca có thể so với ngài được? Nàng ta chỉ là ỷ vào thái hậu nương nương che chở, thế này mới có thể hoành hành ngang ngược. Nếu không có thái hậu nương nương làm chỗ dựa cho nàng ta, làm sao nàng ta có thể chống lại Tiệp Dư nương nương ngài? Người đây không phải phí lời sao? Triệu Tiệp Dư không kiên nhẫn nói, ai cũng biết nói, hiện tại núi dựa lớn nhất của Bùi Nguyên Ca chính là thái hậu, nhưng thái hậu chính là coi trọng Bùi Nguyên Ca, chẳng lẽ còn ai có thể thay đổi tâm tư của thái hậu hay sao? Đợi chút. Triệu Tiệp Dư bỗng nhiên nhíu mày, hơi cười lạnh nói, Lý Mỹ Nhân, không phải là ngươi muốn châm ngòi ta đi đấu với thái hậu, rơi vào kết cục không còn hài cốt, ngươi có thể ở bên cạnh đắc ý đấy chứ? Tiệp Dư nương nương minh giám, thần thiếp tuyệt không có ý này. Lý Mỹ Nhân sợ tới mức cả người run rẩy, vội nói, ý của thần thiếp là, cho dù Thái hậu nương nương coi trọng Bùi Nguyên Ca, cũng chỉ là muốn dựa vào nàng ta để mượn sức hoàng thượng, luôn không có khả năng là thật lòng thương nàng ta. Gần đây Thái hậu nương nương đối đãi với ngài như vậy, có lẽ cũng là coi trọng ngài. Dù sao sủng ái của ngài bày ra ở đây này, một khi đã như vậy, sao Tiệp Dư nương nương ngài không tự mình qua dựa vào chèn rớt Bùi Nguyên Ca chứ? Nếu ngài biểu hiện ra thành ý với Thái hậu, lại trừ bỏ Bùi Nguyên Ca, nói không chừng Thái hậu nương nương sẽ cảm thấy ngài rất tốt, quyết định nâng đỡ ngài. Nghe rồi, Triệu Tiệp Dư nhất thời tim đập thình thịch. Hiện tại vấn đề lớn nhất của nàng chính là không có chỗ dựa, thế lực gia tộc quá yếu, nàng lại trở mặt xích mích với Liễu Quý Phi, duy nhất có thể dựa vào chính là hoàng thượng. Nhưng đế vương sở hữu mỹ nhân, trong cung lại có ai có thể thịnh dài không suy? Nhưng nếu nàng có thể được Thái hậu che chở, vậy thì tình hình hoàn toàn khác biệt. Lại ngẫm nghĩ, càng cảm thấy chuyện này có thể làm, dù cho Bùi Nguyên Ca tốt. Dù sao, hiện tại tuổi còn nhỏ không thể vào cung, mà Triệu Tiệp Dư nàng cũng đã được sủng ái chắc chắn không thể nghi ngờ. Nếu nàng biểu hiện ra ý này với Thái hậu, còn nghĩ biện pháp trừ bỏ Bùi Nguyên Ca, Thái hậu rất có thể sẽ tiếp nhận nàng. Người nói đúng là nhẹ nhàng, trừ bỏ Bùi Nguyên Ca nói dễ hơn làm. Triệu Tiệp Dư nhíu mày nói, Lý Mỹ Nhân thấy nàng đã động ý, vội xu nịnh nói, thần thiếp như vậy đương nhiên là không còn dùng được, nhưng Tiệp Dư nương nương ngài thì lại không giống như vậy. Hơn nữa, tình hình hiện tại của ngài đang có lợi, chỉ cần ngài có thể nghĩ biện pháp dẫn Bùi Nguyên Ca tới Hàn Lộ Cung. Lại, Lý Mỹ Nhân nhìn bốn phía, tiếp cận lên, ghé tai nói thầm, thấp giọng nói ra mưu tính trong lòng với Triệu Tiệp Dư. Triệu Tiệp Dư nghe xong, trong kinh ngạc mang theo ba phần vui sướng, cuối cùng nhìn nàng, thản nhiên cười nói, không ngờ Lý Mỹ Nhân ngươi còn có đầu óc như vậy, quả nhiên là một việc diệu kế. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể trừ bỏ Bùi Nguyên Ca thì tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Khác không nói, đến lúc đó ta sẽ đổi cung điện ngươi đến Hàn Lộ Cung của ta trước. Chỉ cần ngươi có thể trung thành với ta, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Lý Mỹ Nhân nghe vậy mừng rỡ, cung điện của nàng ở Lan Tâm Cung hẻo lánh nhất. Nếu có thể chuyển đến Hàn Lộ Cung, không nói tới chênh lệch trên trang trí cung điện, chỉ cần hưởng phần tiện lợi của Triệu Tiệp Dư này, nói không chừng sẽ còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Thật sự là ông trời phù hộ, lại để cho nàng lén nghe được hai cung nữ vui đùa thảo luận. Linh cơ vừa động, từ trong đó nghĩ ra biện pháp giúp cho Triệu Tiệp Dư tính kế Bùi Nguyên Ca, lấy cái này đến lấy lòng Triệu Tiệp Dư. Quả nhiên, lúc này được đền bù mong muốn. Vì thế, đêm này khi hoàng đế lại đây thăm Triệu Tiệp Dư, thì vừa vặn gặp được Tịch Mai từ Huyên Huy Cung trở về bẩm báo với Triệu Tiệp Dư quá trình đi Huyên Huy Cung thỉnh an. Nô tỳ dựa theo Tiệp Dư dặn dò, truyền đạt xin lỗi tới Bùi tứ tiểu thư, cũng dâng lễ vật tạ lỗi. Bùi tứ tiểu thư nói Tiệp Dư ngài quá khách khí, nàng không dám nhận, vốn là muốn khước từ, bị nô tỳ nhiều lần nói mới nhận lấy. Nô tỳ còn thấy chuyện Triệu Tiệp Dư nương nương muốn mời nàng đến Hàn Lộ Cung, Bùi tứ tiểu thư nói nếu có chút rảnh rỗi chắc chắn là sẽ đến đây. Vẻ mặt Triệu Tiệp Dư ảm đạm, đang muốn nói chuyện bỗng nhiên thấy hoàng đế, vội vàng khom mình hành lễ. Hoàng đế thản nhiên cười đỡ lấy nàng nói, người đang có thai không cần đa lễ, mau ngồi xuống. Chờ cho nàng ổn định tốt rồi lúc này mới hỏi, các người đang nói chuyện gì vậy? Là nói tới Bùi tứ tiểu thư đấy. Triệu Tiệp Dư thản nhiên cười nói, lại khó nén mất mát buồn tẻ trong mắt, cắn cắn môi thấp thỏm không yên nói, chuyện Huyên Huy Cung thiếp thân thật sự cảm thấy rất hổ thẹn, nhất là với Bùi tứ tiểu thư, rất muốn giáp mặt nàng ta để tạ lỗi, nhưng mà thần thiếp vẫn còn bị cấm túc, không thể rời khỏi Hàn Lộ Cung. Bởi vậy vài lần mời tới, muốn mời Bùi tứ tiểu thư tới để cho thần thiếp có thể giáp mặt chịu tội với nàng ấy, hơn nữa cũng bồi thường. Chính là thần thiếp đã bảo Tịch Mai nói rất nhiều lần, trước sau Bùi tứ tiểu thư lại không chịu tới. Không nhịn được một tiếng, hoàng thượng, ngài nói có phải Bùi tứ tiểu thư còn đang tức giận thần thiếp không, cho nên mới không chịu tới? Thần thiếp là biết sai thật rồi, thành tâm thành ý muốn nhận sai với Bùi tứ tiểu thư. Thủy mâu buông xuống, hàm răng như ngọc cắn chặt môi đỏ tươi, bộ dáng vô cùng yêu kiều dịu dàng động lòng người. Trong điệu bộ ra vẻ nhận sai xin lỗi, cũng đã không chút biến sắc, chụp cái mũ lòng dạ hẹp hòi, ưa để ý không chịu buông tha ở trên đầu Bùi Nguyên Ca. Chương 140.

Nghe vậy, vẻ mặt thái hậu khẽ biến, bởi vì có chỗ dựa là Diệp thị, mình lại là thái hậu, cho nên bây giờ bà không để Bùi phủ căn cơ nông cạn ở trong lòng. Những năm gần đây, mỹ nữ mà Diệp thị đưa vào trong cung rất ít có thể đạt được sủng ái của hoàng đế. Tương phản đúng là Liễu Quý Phi và một ít tần phi mới vào cung, nước lên thì thuyền cũng lên theo. Mắt thấy lực ảnh hưởng của Diệp thị ở trong hoàng cung càng ngày càng yếu đi, thái hậu thật sự là lo âu buồn bã. Nhưng thực tại trong Diệp thị lại không phát triển nhân tài, nữ tử trẻ tuổi đồng lứa lại không thể trọng dụng, vừa vặn vào lúc này gặp được Bùi Nguyên Ca, bởi vì có tương tự dung mạo với nữ nhân kia, lại thông minh lanh lợi, mắt thấy là quân cờ tốt, bèn cố ý muốn thu nàng về để mình dùng. Nhưng hiện tại nghe Ngọc Thanh phân tích như vậy, phiêu lưu phía sau quả thực cũng không nhỏ. Bởi vì có nữ tử vào cung được sủng ái, toàn bộ gia tộc đi theo thăng chức rất nhanh. Chuyện cụ thể như vậy tuyệt đối không ít ở vương triều đại hạ. Ngoại thích vốn chính là thế lực dễ dàng hưng thịnh lên nhất. Huống chi Bùi Chư Thành làm tướng quân trấn biên hơn 10 năm, uy danh xa trấn, cũng lập được chiến tích hiển hách. Nếu lại có Bùi Nguyên Ca được sủng ái ở trong cung, cuối cùng Bùi Chư Thành có thể một bước lên mây đến tình trạng gì, thật đúng là khó mà nói được. Thấy thái hậu đã động ý, Ngọc Thanh rèn sắt khi còn nóng nói: tương phản với Bùi tứ tiểu thư, hiện tại Triệu Thiệp Sư vốn được sủng ái, đúng là thế lửa cháy bừng bừng đổ thêm dầu, so với Bùi tứ tiểu thư thì không xác định, càng để cho lòng người ổn định hơn nhiều. Hơn nữa, Triệu Thiệp Sư xuất thân lại thấp, trong gia tộc cũng không có nhân vật nào, không có thế lực có thể dựa vào. Cho dù tương lai được sủng ái đi nữa, thì sinh tử vinh nhục cũng chỉ là một ý nghĩ của Hoàng thượng và Thái hậu ngày, không cuốn lên được sóng to gió lớn gì. Nếu lần này Bùi tứ tiểu thư bị Triệu Thiệp Sư tính kế, vậy thì phải nói là thủ đoạn của Triệu Thiệp Sư càng cao minh hơn so với vị Bùi tứ tiểu thư này. Mà Triệu Thiệp Sư lại có ý leo lên đối Thái hậu. Một khi đã là như vậy, sao Thái hậu ngài không buông tha Bùi tứ tiểu thư, đổi đến giúp đỡ cho Triệu Thiệp Sư chứ? Nếu hai người bọn họ nổi lên tranh đoạt, chẳng phải là Thái hậu ngài càng có lợi ư? Lùi một bước mà nói, cho dù Thái hậu ngài không vừa ý Triệu Thiệp Sư, nếu Bùi tứ tiểu thư gặp chuyện không may, ngài lại ra tay cứu nàng ấy, không phải càng có thể làm cho Bùi tứ tiểu thư mang ơn ngài hay sao? Lại nói như thế nào thì đều là bảo Bùi tứ tiểu thư đến Hàn Lộ cung rất tốt. Thái hậu, ngài không nên quên, Bùi tứ tiểu thư như thế nào đi nữa thì cũng là con cờ mà thôi. Chương 141. Hàn Lộ cung lần đầu giao phong. Bị Ngọc Thanh phân tích qua như vậy, thái hậu hơi suy tư, bèn sai người triệu Bùi Nguyên Ca lại. Lần thứ hai rời khỏi thiên điện thì vẻ mặt Bùi Nguyên Ca trầm tĩnh, trong lòng lại đang không ngừng suy nghĩ. Gần đây, Triệu Thiệp Sư ầm ĩ ra rắc rối, thường rõ ràng là đang nhằm vào nàng, lại trăm phương nghìn kế muốn nàng đi tới Hàn Lộ cung, tất nhiên là có âm mưu quỷ kế. Điểm ấy thái hậu tuyệt đối biết, cho nên mấy ngày nay vẫn đang luôn do dự, vì sao đột nhiên lại quyết định bảo nàng đi tới Hàn Lộ cung thăm Triệu Thiệp Sư. Cho dù muốn đi, theo lý thuyết thái hậu cũng có thể đi cùng với nàng, lại cố tình bảo một mình nàng đi qua đó. Việc này tương đương là thử tròng cái vòng về phía Triệu Thiệp Sư. Từ sau lần nàng vào cung này, thái hậu tín nhiệm và coi trọng nàng sâu sắc hơn rất nhiều, rất có xu thế xem nàng là tâm phúc. Nhưng mới vừa rồi, ngôn hành thần thái lại hơi có sự khác biệt. Hơn nữa quyết định như vậy cũng xem như lại trở về xem nàng là quân cờ trước đó, bộ dáng mượn sức phòng bị, đồng thời lại chèn theo áp chế và ngăn cản. Tuy rằng biến hóa trong đó vi diệu, nhưng Bùi Nguyên Ca lại có thể sâu sắc nhận thấy được là hành vi của nàng lộ ra sơ hở gì khiến cho thái hậu nghi ngờ, hay là nói có người nói gì đó ở trước mặt thái hậu gợi lên nghi ngờ của thái hậu. Bỗng nhiên thấy Trương Mama đi tới bên cạnh, trong lòng Bùi Nguyên Ca vừa động, liền tiến lên nói: Trương Mama, tiểu nữ có việc muốn thỉnh giáo. Bùi tứ tiểu thư mời nói. Vị Bùi tứ tiểu thư này tao nhã trầm tĩnh, cũng không kiêu ngạo, lại càng chưa từng ỷ vào sủng tín của thái hậu mà ức hiếp người. Nhưng Trương Mama thì lại cảm thấy trên người nàng có một cỗ khí chất nói không nên lời, không mảy may dám khinh thường, bởi vậy thái độ cũng vô cùng cung kính. Vừa rồi thái hậu nương nương nói Triệu Thiệp Sư bởi vì có ôm áy náy với tiểu nữ, thế cho nên suy nghĩ quá mức, bất lợi đối với dưỡng thai, bảo tiểu nữ đến thăm hỏi, làm yên lòng Triệu Thiệp Sư một chút, đồng thời cũng có thể bình định lời đồn trong cung. Bùi Nguyên Ca mỉm cười nói, mọi người đều thông minh, nàng chỉ cần nhắc ra nguyên do sự việc là đủ rồi, cần nhắc nặng nhẹ trong đó, với tâm kế từng trải của Trương Mama tự nhiên có thể hiểu được. Trương Mama là tâm phúc của thái hậu nương nương, tiểu nữ cũng không quanh co lòng vòng nữa, cứ việc nói thẳng, tiểu nữ ngu dốt, không hiểu vì sao Trương Mama lại bảo tiểu nữ đến Hà Lỗ Cung, cho nên muốn xin Trương Mama chỉ giáo. Trương Mama mặc danh kỳ diệu nói, Bùi Tứ tiểu thư nói đùa rồi, nô tỳ làm sao có thể bảo Bùi Tứ tiểu thư tới Hàn Lũ Cung chứ. Tiểu nữ cũng không có ý oán hận, chỉ là biết mình suy nghĩ tính toán cẩn thận, nhất định có chỗ không chu đáo chặt chẽ, cho nên mới muốn thỉnh giáo Trương Mama. Trương Mama cần gì phải che lấp sâu xiếm chứ. Bùi Nguyên Ca cười, đôi mắt trong suốt rõ ràng như thu thủy, thanh lệ tuyệt tục như minh châu lộ hừng sáng. Buổi sáng tiểu nữ vừa mới gặp Thái hậu nương nương, khi đó nương nương vẫn còn đang do dự, chính là thời gian đảo mắt đã quyết định xuống, tất nhiên là có người phân tích lợi hại cho Thái hậu nương nương. Trương Mama là người đắc ý đệ nhất đẳng ở trước mặt Thái hậu nương nương, phóng tầm mắt Huyên Huy cung cũng không có ai bằng, người có thể ảnh hưởng quyết định của Thái hậu nương nương, ngoại trừ Trương Mama ra thì còn có thể là ai. Tiểu nữ là thành tâm thỉnh giáo, kính xin Trương Mama không cần nghĩ nhiều. Đôi mắt Trương Mama đột nhiên trầm xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, trong lòng suy nghĩ thật lâu mới thành khẩn nói, Bùi Tứ tiểu thư, việc này quả thật không quan hệ với nô tỳ, từ buổi sáng cho tới bây giờ nô tỳ vẫn đều ở ngự chế giám kiểm kê chi phí trang sức của cung nữ quý một mới vừa về tới Huyền Huy cung. Nếu Bùi Tứ tiểu thư không tin thì có thể đi hỏi người khác một chút, nô tỳ quả quyết không dám nói dối. Ồ, nói như vậy vậy quả thực không phải là Trương Mama, xem ra là ta nghĩ sai rồi, kính xin Trương Mama không lấy làm phiền lòng. Bùi Nguyên Ca khẽ khẽ vuốt cằm, áy náy cười nói, cúi đầu suy tư rời đi, miệng lẩm bẩm nói, kỳ quái, ta vốn cho rằng Trương Mama là người Thái hậu nương nương xem trọng nhất, hẳn là rõ ràng tâm tư của Thái hậu nhất, cũng có thể ảnh hưởng tới Thái hậu nhất, xem ra cao nhân trong Huyên Huy cung còn đấy rất nhiều. Bùi Nguyên Ca thì thào tự nói rời đi, dường như vô tình nghe vào tai Trương Mama, khó tránh khỏi có chút chói tai. Bà là nhà hoàn từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Thái hậu, từ Diệp phủ đến cung điện Thái tử, lại đến hậu cung, xưa nay là người đắc lực nhất của Thái hậu, cũng là người Thái hậu tín nhiệm nhất, mà hiện tại lại có người có thể giật dây được Thái hậu, hơn nữa lại dao động được tâm tư của người, ảnh hưởng quyết định của bà. Điều này làm cho Trương Mama sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Bà trung thân chưa cả, chỗ dựa lớn nhất chính là Thái hậu. Nếu nói thực sự có người tâm tư khó lường, thừa dịp bà không ở đây phải mưu tính kế, muốn thay thế địa vị của bà trong lòng Thái hậu, vậy thì bà lại gần cuối đời, chỉ sợ cũng... Mẫn Lan, đi thăm dò, cha lúc ta không ở đây, là ai hầu hạ bên cạnh Thái hậu? Mặt Trương Mama bình tĩnh phân phó nói, vẻ mặt tối tăm. Sau khi rời khỏi tầm mắt Trương Mama, vẻ mặt Bùi Nguyên Ca cũng hơi trầm xuống. Từ phản ứng của Trương Mama xem ra, lần này quả thực không phải là bà ta bày mưu tính kế, mà là có một người khác sốt ruột khuyến khích Thái hậu như vậy, bảo nàng đến Hàn Lộ Cung, tất nhiên không có ý tốt đẹp gì, người này chỉ sợ có liên quan với Thái hậu. Nhưng không sao, nàng nói chuyện như vậy ở trước mặt của Trương Mama, Trương Mama nhất định sẽ nổi lên lòng ngờ vực vô căn cứ với người này, tận tâm tận lực tra ra người này là ai, hơn nữa sẽ muốn bắt lấy nhược điểm của nàng ta, sợ bị người này thay thế. Nếu người này thật sự là người của Hoàng hậu, hơn nữa bị Trương Mama bắt lấy, vậy coi như là càng tuyệt diệu. Thần tín như thế, thậm chí có thể tiếp thu mưu kế của nàng. Người như vậy đã bị Hoàng hậu thu mua, thiết kế hãm hại, Thái hậu tất nhiên sẽ có cảm giác nguy cơ, bất mãn và cáu giận với Hoàng hậu thêm sâu. Đợi đến sau khi âm mưu của Hoàng hậu thiết kế nàng bùng nổ, tất nhiên Thái hậu càng không muốn bảo vệ Hoàng hậu, vậy thì cũng có lợi với kế hoạch lật đổ Hoàng hậu. Hơn nữa, Bùi Nguyên Ca mơ hồ có loại dự cảm ngày này sẽ không cách quá xa. Nếu nói lần này chuyện nàng đi Hàn Lỗ Cung thật sự là người Hoàng hậu đang khuyến khích, vậy mang ý nghĩa có lẽ âm mưu của Hoàng hậu chính là những ngày này. Cho nên, từ thời khắc này bắt đầu, nàng phải cẩn thận gấp bội, đề phòng khắp nơi, nếu muốn có thể cầu được cơ hội sống ở trong âm mưu của Hoàng hậu, cũng xoay chuyển càn khôn, hoàn toàn lật đổ Hoàng hậu. Chỉ cần Hoàng hậu rơi đài, ít nhất thế lực Diệp gia sẽ bị cắt mất 3/4. Như vậy, cứ xem một chút, rốt cuộc ai là người thắng cuối cùng đây? Đoán được lần này hành trình Hàn Lộ Cung nhất định hung hiểm trùng điệp, Bùi Nguyên Ca để cho Thư Thuyết Ngọc ở tại Sương Nguyệt Viện, dẫn theo Tử Uyển và Triệu Công Công đi tới. Mới tới Hàn Lộ Cung, đã thấy Triệu Tiệp Dư đỡ bụng đi ra đón, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ cảm động, tha thiết nói, Nguyên Ca muội muội, ngươi có thể tới thăm ta, ta thật sự rất là vui mừng. Chuyện Huyên Huy cùng trước đó là do ta không tốt, ta ở nơi này chịu nhận lỗi với ngươi. Nói xong thậm chí còn muốn quỳ gối, tràn đầy thành ý xin lỗi. Lần này không hề thị sủng mà kiêu ngạo ức hiếp với nàng, mà đổi thành bộ khẩu Phật tâm xà này sao? Ngay cả hoàng thượng và thái hậu đều miễn lễ nghi cho Triệu Tiệp Dư, làm sao nàng có thể nhận được? Bùi Nguyên Ca mỉm cười, nếu Triệu Tiệp Dư bày ra tư thái thấp như vậy, tự nhiên nàng lại càng sẽ không rụt rè, bước lên phía trước đỡ lấy Triệu Tiệp Dư, lời nói thân thiết. Triệu Tiệp Dư, trăm ngàn lần đừng như vậy, tiểu nữ vạn vạn không dám nhận lễ của ngài. Cho dù Triệu Tiệp Dư không lo lắng cho mình, cũng phải ngẫm lại đứa nhỏ trong bụng. Hoàng thượng và thái hậu đều vô cùng coi trọng, Triệu Tiệp Dư ngài càng nên cẩn thận che chở mới phải, sao có thể lỗ mãng như vậy chứ? Nói xong, nói với Tịch Mai, Tịch Tuyết. Tính tình Triệu Tiệp Dư ngay thẳng, không công nệ tiểu tiết. Tịch Mai cô nương và Tịch Tuyết cô nương làm công nữ bên cạnh Triệu Tiệp Dư cũng nên nhìn kỹ, sao có thể để cho Triệu Tiệp Dư làm động tác lớn như vậy? Cũng quá không cẩn thận rồi, còn không mau đỡ Triệu Tiệp Dư đi vào. Giọng điệu nhu hòa thân thiết, vẻ mặt thành khẩn, chân thành tha thiết, khắc họa hình tượng Triệu Tiệp Dư ôn hòa rộng lượng, thân thiết trông rất sống động. Tịch Mai, Tịch Tuyết vội vàng khúc thân thỉnh tội. Triệu Tiệp Dư hoàn toàn không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca sẽ như vậy, đang sửng sốt, đôi mắt híp lại, lập tức vừa cười vừa nói: Nguyên Ca muội muội quả nhiên là đi theo thái hậu lâu ngày, bắt đầu dạy dỗ người có uy thế 10 phần. Những tiểu đệ tử này trong ngày thường ngay cả ta cũng dám khuyên can chống đối, lại đều khúm na khúm núm với Nguyên Ca muội muội. Nguyên Ca muội muội có bí quyết dạy dỗ hạ nhân gì, cũng dạy cho ta một chút, miễn cho ta bị các nàng khi dễ cả ngày. Trong giọng điệu mềm mại uyển chuyển cũng ám chỉ Bùi Nguyên Ca không nên dạy dỗ cung nữ của Hàn Lộ cung nàng. Có loại chuyện này ư? Bùi Nguyên Ca ra vẻ kinh ngạc nói, những cung nữ này lại ngay cả Triệu Tiệp Dư ngài cũng dám chống đối, vậy cũng quá làm càn rồi. Hiện tại Triệu Tiệp Dư ngài có mang Long Duệ đúng là chuyện cần tâm tình thoải mái, bên cạnh lại là đám cung nữ làm càn như vậy, khó trách tâm tư Triệu Tiệp Dư tích tụ đấy. Không bằng nói với hoàng thượng một chút, khai trừ những cung nữ này đi. Mặt khác chọn vài người nghe lời dịu ngoan tới hầu hạ Triệu Tiệp Dư, người xem như vậy có được hay không? Triệu Tiệp Dư khẽ cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nguyên Ca muội muội đến thật sự là nhiệt tình, ngay cả điều nhiệm nhân sự ở Hàn Lộ cung của ta cũng muốn quản lý. Tiệp Dư nương nương không biết, Bùi tứ tiểu thư chính là tính tình như vậy. Ở Huyên Huy cung, phàm là thấy những chỗ cung nữ ma ma hầu hạ thái hậu không chu đáo thì không nhịn được muốn nói một chút, không chấp nhận được nương nương có chút sơ suất. Thái hậu nương nương nhìn xa trông rộng, ngược lại càng thêm yêu thích Bùi tứ tiểu thư, bởi vì bà biết Bùi tứ tiểu thư là quá mức coi trọng thái hậu nương nương mới có thể khẩn trương như thế. Dưới loại tình huống này, Tử Uyển hiển nhiên không tiện mở miệng. Triệu công công bèn không nhanh không chậm nói, có điều lại nói tiếp, Bùi tứ tiểu thư ngài cũng quên đối chiếu, đây dù sao cũng là Hàn Lộ cung đấy. À, thật sự là có lỗi. Tiểu nữ nghe nói Tiệp Dư nương nương bị ủy khuất thì váng đầu, cũng không nghĩ nhiều đã nói những lời này. Nhờ có Triệu công công nhắc nhở, thế này mới ý thức được mình không ổn, thật sự là quá mức hấp tấp, kính xin Tiệp Dư nương nương giáng tội. Bùi Nguyên Ca ra vẻ kinh hoàng nói, nếu Triệu Tiệp Dư muốn giả vờ yếu ớt hiền lành, vậy xem nàng ta có thể giả vờ tới mức nào. Bùi Nguyên Ca nói như vậy, ngược lại Triệu Tiệp Dư cũng không tiện nói gì nữa. Dù sao có Triệu công công bày ở nơi đó, đều nói Bùi Nguyên Ca là quá mức khẩn trương Triệu Tiệp Dư mới có thể như thế. Nếu Triệu Tiệp Dư lại tức giận, vậy chẳng phải là có vẻ cố tình gây sự hay sao? Nhưng mà vốn là muốn làm cho Bùi Nguyên Ca ngột ngạt, chán ghét đối phó nàng, kết quả cuối cùng lại quấn vòng tròn đến trên người mình, bị Bùi Nguyên Ca khoa tay múa chân chuyện Hàn Lộ cung. Thế nhưng không thể cãi lại, cũng không thể tức giận. Triệu Tiệp Dư chỉ cảm thấy trong lòng vừa buồn phiền vừa khó chịu, lại còn phải miễn cưỡng làm ra khuôn mặt tươi cười nói, Nguyên Ca muội muội đây là nói chi vậy? Người chính là quan tâm ta mà thôi, làm sao ta lại vì loại chuyện này mà so đo? Người cũng nghĩ ta tầm nhãn quá nhỏ rồi. Tuy rằng không thể tức giận, nhưng tiếp tục giọng điệu vui đùa, không nhẹ không nặng biểu hiện ra Bùi Nguyên Ca bất mãn và bôi nhọ đối với nàng. Tiệp Dư nương nương thứ tội, tiểu nữ chỉ cho rằng Tiệp Dư nương nương vì chuyện Huyên Huy cung trước đó nhất định phải tạ lỗi với tiểu nữ mới có thể cảm thấy an lòng, tới mức lo âu quá đáng động thai khí, vì lẽ đó có chút bận tâm, sợ Tiệp Dư nương nương lại nghĩ kỹ chuyện này quá, vì lẽ đó muốn vội vàng giải thích cho rõ.

sao chậm có thể làm trái ý của mẫu hậu? Nếu hoàng hậu hiền lành như vậy, không bằng ban nài với mẫu hậu, trước tiên giải trừ cấm túc của Triệu Tiệp Dư. Hoàng đế hơi lộ ra một chút khó xử, con người sâu thẳm nhàn nhạt nhìn về phía hoàng hậu, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của nàng ta. Hoàng hậu nương nương yêu mến với Triệu Tiệp Dư như thế, tất nhiên sẽ cầu tình với thái hậu nương nương. Trương Văn Uyển cười tủm tỉm, bỗng nhiên nhớ tới ngoắt ngoéo gì đó, lại nói tiếp: thái hậu nương nương yêu nhất chính là Bùi Tứ tiểu thư, lần này Triệu Tiệp Dư muội muội bị cấm túc cũng là vì Bùi Tứ tiểu thư mà nên. Nếu Bùi Tứ tiểu thư chịu cầu tình với thái hậu nương nương, thái hậu nương nương tuyệt đối lễ độ đồng ý. Thần thiếp nghe nói trong khoảng thời gian này Bùi Tứ tiểu thư và Triệu Tiệp Dư muội muội tình như tỷ muội, thần thiết cực kỳ. Ở trước mặt thái hậu nương nương giúp cho Triệu Tiệp Dư muội muội nói vài lời hay, dễ như ăn cháo, nhất định sẽ thuyết phục được thái hậu nương nương, hoàng thượng sẽ không cần lo lắng rồi. Đúng rồi, sao không thấy Bùi Tứ tiểu thư đâu? Nói xong, đầu hơi chuyển động tìm kiếm bóng dáng của Bùi Nguyên Ca mọi nơi. Lời này nghe qua bình thường, lại lơ mơ để lộ ra một tầng ý khác, làm cho lực chú ý của mọi người lập tức đều tập trung ở trên người Bùi Nguyên Ca. Mọi người đều biết thái hậu yêu thương nàng, nếu Bùi Nguyên Ca chịu thay Triệu Tiệp Dư cầu tình với thái hậu, bỏ đi cấm túc là chuyện dễ dàng, nhưng cho tới bây giờ Triệu Tiệp Dư vẫn bị cấm túc ở Hàn Lục Cung như cũ. Chuyện đơn giản như vậy, Bùi Nguyên Ca lại từ đầu đến cuối không chịu mở miệng. May mà gần đây nói Triệu Tiệp Dư và Bùi Nguyên Ca tình như tỷ muội đấy. Thoạt nhìn tâm tư của Triệu Tiệp Dư cũng còn chưa biết, Bùi Nguyên Ca lại tuyệt đối không xem Triệu Tiệp Dư là tỷ tỷ mà đối đãi. Nói không chừng trong lòng còn đang ghen ghét Triệu Tiệp Dư, thù cưỡng ép đoạt châu lưu ly bảy màu. Mắt thấy tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu, hiển nhiên có điều ngờ vực với tâm tư của Bùi Nguyên Ca, trong lòng hoàng hậu cười thầm: Trương Văn Uyển thật là một mưu sĩ không tệ. Hiện tại đã khơi mào lòng nghi ngờ của mọi người với Bùi Nguyên Ca, làm cho tất cả mọi người cảm thấy Bùi Nguyên Ca là ôm hận với Triệu Tiệp Dư. Vậy chờ chuyện lát nữa có thể dễ dàng đổ tội cho Bùi Nguyên Ca rồi. Hoàng hậu nghĩ, lại không thể chờ đợi được nữa, muốn thấy cảnh tượng kế tiếp, cười nói: những thứ này đều là nói sau. Triệu Tiệp Dư muội muội cả ngày buồn bã ở Hàn Lộ Cung, không có người nói chuyện, nói không chừng bản cung và các vị muội muội đến lúc này, Triệu Tiệp Dư muội muội sẽ trở nên vui vẻ, thân thể cũng có thể khỏe hơn. Tịch Mai, Tịch Tuyết, còn không mau đi thông báo cho Triệu Tiệp Dư muội muội. Dạ. Tịch Mai, Tịch Tuyết lên tiếng trả lời đi vào buồng trong. Ở phòng ngoài, mọi người theo phân vị ngồi xuống, còn chưa đợi cung nữ dâng trà thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu sợ hãi thê lương mà bén nhọn của Tịch Mai. Nương nương, Tiệp Dư nương nương, người làm sao vậy? Người tỉnh lại đi, nương nương. Mau, người đâu, người đâu? Thái y, thái y. Tiếng thê lương mà khủng hoảng, mang theo nồng đậm ý tứ hàm xúc chẳng lành. Hoàng thượng, dường như đã xảy ra chuyện. Hoàng hậu đột nhiên đứng dậy, đi lại vội vàng đến phía nội thất, mọi người đều theo sau. Trong nội thất hoa mỹ quanh co khúc khuỷu, trang trí đẹp đẽ, chỉ thấy Tịch Mai và Tịch Tuyết bối rối hoảng sợ tê liệt ngồi ở một bên cạnh màn gấm vàng son lộng lẫy, bị màu sắc hoa mỹ chung quanh làm nổi bật lên vẻ mặt tái nhợt như giấy, hoảng sợ đến mức hoàn toàn không còn bộ dáng, vừa hoảng loạn hô to, vừa liều mạng lung lay người trên giường. Hai con mắt của Triệu Tiệp Dư nhắm chặt, sắc mặt hồng hào, tươi cười bình thản, phảng phất ngủ say ở trong giấc mơ ngọt ngào nhất. Nhưng dù Tịch Mai, Tịch Tuyết la lên hay lắc lư như thế nào, nàng ta cũng không có một chút xíu phản ứng, làm sao cũng không tỉnh lại. Mọi người đều biến sắc, tình hình trước mắt rõ ràng là đã xảy ra chuyện. Triệu Tiệp Dư muội muội, hoàng hậu nương nương hô ra tiếng hoảng sợ, vẻ mặt căm tức nổi giận cực kỳ. Chuyện này thật quá mức hoang đường, kiêu ngạo láo xược. Triệu Tiệp Dư muội muội là sủng tần của hoàng thượng, lại đang có mang, là ai lớn mật như vậy lại dám ở dưới ban ngày ban mặt mưu hại Triệu Tiệp Dư muội muội với Long Duệ trong bụng nàng, thật sự là lật trời rồi. Nếu để cho bản cung tra ra thủ phạm là ai, nhất định sẽ phải ngàn đao bầm thây nàng ta. Hoàng thượng, ngài nói có đúng không? Chuyện này dù như thế nào thì Bùi Nguyên Ca đều là trốn không thoát, nàng chỉ là lo lắng hoàng thượng sẽ cố ý thiên vị, bởi vậy phải nói những lời này trước khi lên án Bùi Nguyên Ca. Được hoàng thượng nhận lời, như vậy chờ một lát nếu kiểm chứng ra hung thủ là Bùi Nguyên Ca, hoàng thượng cũng không thể phủ định lời trước đó nữa, thiên vị dung túng cho Bùi Nguyên Ca. Hoàng đế trầm mặt, đỉnh lông mày nhíu chặt, còn chưa nói chuyện thì bị một tiếng nói khác cắt đứt qua. Hoàng hậu nương nương, bản lĩnh thật là lợi hại,

Hoàng hậu lập tức nói, Bùi tứ tiểu thư mồm miệng lanh lợi cũng thực làm cho bản cung bội phục, nhưng hiện tại chỉ tranh võ mồm cũng không có ý nghĩa. Nay chứng cớ vô cùng xác thực, Triệu tiểu sư muội muội là trúng độc lan mà chết. Hôm nay món ăn nàng duy nhất từng dùng tới chính là yến ảnh kim sơ do Bùi tứ tiểu thư ngươi làm, mà hiện tại đã nghiệm ra độc lan ở trong thức ăn thừa, chứng cớ vô cùng xác thực. Bùi tứ tiểu thư tranh đấu võ mồm với một cung nữ, không bằng trước hết nghĩ biện pháp chứng minh mình không hề bỏ độc. Nếu không, mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng, nói đến ba hoa chích chòe, cũng khó trốn được tội đại nghịch bất đạo này. Nhẹ nhàng xóa đi sơ hở trong lời nói của Tịch Mai, chỉ cắn chặt yến ảnh kim sơ. Lời ấy của Hoàng hậu nương nương không ổn rồi, trước mắt chứng thoạt đầu thấy vô cùng xác thực, trên thực tế lại có rất nhiều sơ hở. Vẻ mặt Bụi Nguyên Cá bình tĩnh, không chút hoang mang nói, đầu tiên, nếu thật sự là tiểu nữ hạ độc mưu hại Triệu Tiệp Dư, độc lan từ đâu mà tới? Lần này tiểu nữ vào cung là vì Thái hậu nương nương ban thưởng cho gia phụ, vì tạ ơn mà vào cung, Thái hậu nương nương yêu ái, thế này mới giữ lại tiểu nữ ở tạm Huyên Huy cung. Tiểu nữ vốn muốn sau khi tạ ơn thì sẽ hồi phủ, làm sao có thể mang theo độc dược ở bên người? Thời gian tiểu nữ ở trong cung hãy còn ít, cũng không quen biết ai, cũng không thể nào nhờ người từ ngoài cung chuyển đồ vật cho tiểu nữ. Ngoài ra, tiểu nữ cũng chỉ làm bạn với Thái hậu ở Huyên Huy cung. Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương cảm thấy tiểu nữ là lấy được độc lan từ ở Huyên Huy cung hay sao? Bên cạnh Thái hậu nghe thấy, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, nhớ tới một chuyện khác. Bà từng nghĩ tới, nếu việc này thật sự là Hoàng hậu gây nên, ở giữa Hoàng hậu và Bùi Nguyên Ca bà quả thực do dự. Nhưng vì Diệp thị, có lẽ sẽ từ bỏ Bùi Nguyên Ca, lựa chọn bảo vệ Hoàng hậu. Nhưng qua lời Bùi Nguyên Ca vừa nói như vậy, đột nhiên nhớ tới, mọi người đều biết Bùi Nguyên Ca là người Huyên Huy cung của bà. Nếu thật sự bỏ qua Bùi Nguyên Ca, tùy ý nàng bị nói xấu trở thành hung phạm hại chết Triệu Điệp Dư, có thể kế tiếp sẽ liên lụy đến Thái hậu bà hay không? Trọng điểm là, với ngu xuẩn của Hoàng hậu, cùng với ghen ghét của nàng ta, có thể nhân cơ hội mượn Bùi Nguyên Ca kéo bà ra hay không? Kế tiếp sẽ lật đổ Thái hậu bà đây. Bà biết suy nghĩ vì đại cuộc, lúc cần thiết thà rằng bỏ qua Bùi Nguyên Ca cũng sẽ muốn bảo vệ Hoàng hậu. Nhưng Hoàng hậu cũng sẽ như vậy bảo vệ bà hay không? Ngẫm lại mới vừa rồi, bà lo lắng cho Hoàng hậu, đang suy tư sau chuyện thất bại phải làm sao để bảo vệ Hoàng hậu. Hoàng hậu thì lại hùng hổ, dọa người lần nữa, thậm chí còn muốn liên lụy chuyện này đến trên người của bà. Trong lòng Thái hậu nhất thời đã có được đáp án. Nếu thật sự là như thế, Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không cảm kích nỗi khổ tâm của bà và bỏ qua cho Bùi Nguyên Ca bảo vệ Hoàng hậu. Ngược lại, cũng sẽ cho rằng Thái hậu bà bất lực, không thể bảo vệ được Bùi Nguyên Ca. Hôm nay sẽ mượn Bùi Nguyên Ca một lần nữa, hành động lật đổ Thái hậu bà. Suy nghĩ vì đại cục, Thái hậu đồng ý bỏ qua cho Bùi Nguyên Ca để bảo vệ Hoàng hậu. Nhưng nếu bảo vệ Hoàng hậu đánh đổi là ngay cả bản thân mình cũng bồi đi vào, vậy nhưng là chuyện Thái hậu tuyệt đối không thể cho phép. Bởi vậy, chuyện này phải có Hoàng hậu gây nên hay không, cũng không thể để cho Bùi Nguyên Ca dính vào. Thái hậu rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Mà Bùi Nguyên Ca đã tiếp tục nói, tiếp theo, tiểu nữ phụng danh nghĩa Thái hậu đến thăm hỏi Triệu Tiệp Dư. Hôm nay là Triệu Tiệp Dư tự mình nhắc tới muốn ăn yến ảnh kim sơ, năn nỉ tiểu nữ đi làm. Chẳng lẽ nói tiểu nữ có khả năng biết trước, dự liệu được Triệu Tiệp Dư sẽ đưa ra loại yêu cầu này, làm cho tiểu nữ có cơ hội bỏ độc, mưu hại Triệu Tiệp Dư sao? Cuối cùng khi tiểu nữ nấu ăn, bên cạnh vẫn có Tử Uyển và Triệu Công Công hộ tống. Tiểu nữ đã làm những gì, bọn họ đều nhìn rành mạch, có thể làm chứng cho tiểu nữ, chứng minh tiểu nữ chưa từng bỏ độc, lại càng chưa từng mưu hại Triệu Tiệp Dư. Kính xin Hoàng thượng và Thái hậu nương nương minh giám. Nói xong cúi người xuống. Những lý do đó của Bùi tứ tiểu thư, chỉ sợ cũng không thể bảo vệ được đâu. Không nói đến làm sao ngươi mang độc dược vào, ngày sau tự nhiên có thể điều tra ra. Ngươi nói yến ảnh sơ kim là Triệu Tiểu Dư muội muội muốn ngươi làm, nhưng ngươi thường thường ra vào Hàn Lộ cung, thường xuyên có thể tiếp xúc đến ẩm thực của Triệu Tiểu Dư, sinh ra tâm bỏ độc cũng chẳng có gì là lạ. Chẳng qua Triệu Tiểu Dư muội muội vừa vặn muốn yến ảnh kim sơ cho ngươi cơ hội bỏ độc tốt nhất mà thôi. Về phần ngươi nói người làm chứng, Hoàng hậu hơi cười lạnh nói, Bùi tứ tiểu thư, Bùi thượng thư là thượng thư hình bộ, chẳng lẽ ngươi không biết pháp lệnh của vương triều đại hạ, nô bộc không thể làm chứng cho chủ nhân, làm sao lời chứng của nha hoàn bên cạnh ngươi có thể tin được? Tử Uyển thật sự là nha hoàn bên cạnh tiểu nữ, Bùi Nguyên Ca trầm giọng nói, nhưng mà Triệu Công Công cũng là tâm phúc của Thái hậu, hắn luôn có thể làm chứng cho tiểu nữ, chứng minh tiểu nữ trong sạch chứ. Bắt đầu từ khi tiểu nữ bước vào Hàn Lộ cung, Triệu Công Công đã vẫn luôn đi theo cùng, chưa từng có hơi cách xa dù chỉ một chút. Hoàng hậu ngẩn ra, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Nàng theo thói quen xem Bùi Nguyên Ca và Thái hậu thành một thể. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Công Công là tâm phúc của Thái hậu, tự nhiên là một nhóm với Bùi Nguyên Ca, đương nhiên không thể làm chứng cho Bùi Nguyên Ca. Thế nhưng quên mất, kỳ thật Triệu Công Công là người của Huyên Huy Cung, cũng không có quan hệ với bản thân Bùi Nguyên Ca, lại là tâm phúc của Thái hậu, người tâm phúc trong cung. Nếu hắn làm chứng cho Bùi Nguyên Ca, chỉ sợ là hoàng thượng sẽ lựa chọn tin tưởng. Triệu Lâm vẫn đứng khoanh tay gật gật đầu, không nói nhiều nhưng ngầm thừa nhận lời Bùi Nguyên Ca nói. Trong lòng Thái hậu hơi buông lỏng, cũng còn may là bà lệnh Triệu Lâm đi theo Bùi Nguyên Ca, vào thời khắc mấu chốt này trở thành nhân chứng, chứng minh Bùi Nguyên Ca trong sạch. Nhìn vẻ mặt hoàng đế, dường như cũng có chút giãn ra, hẳn là tán thành thân phận Triệu Lâm, tin tưởng Bùi Nguyên Ca chưa từng động tay chân ở trong yến ảnh Kim Sơ. Hoàng hậu không cam lòng cứ từ bỏ như vậy, khẽ cắn môi nói, Triệu Lâm cả ngày đi theo ngươi, làm sao lời của hắn nói có thể làm chứng? Lời này của Hoàng hậu nương nương là có ý gì? Triệu Công Công là tâm phúc của Thái hậu, ngươi lại nói, Triệu Công Công cũng không thể làm chứng. Chẳng lẽ cho rằng tiểu nữ thông đồng với Triệu Công Công lập mưu nói dối, giấu giếm chân tướng hay sao? Trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca khẽ hiện mũi nhọn sắc bén, lẳng lặng nhìn chăm chú Hoàng hậu. Nói tuy là Triệu Lâm, nhưng Triệu Lâm là người Thái hậu. Nếu Hoàng hậu nghi ngờ Triệu Lâm, từ trình độ nào đó, nói tới chính là đáng nghi ngờ Thái hậu. Vẻ mặt Thái hậu dần chuyển sang sắc bén, thâm trầm nhìn chằm chằm Hoàng hậu, chờ câu trả lời. Hừ, Triệu Lâm vốn thật sự là tâm phúc của mẫu hậu, nhưng từ sau khi Bùi tứ tiểu thư ngươi vào cung, thì đã bắt đầu đi theo ngươi, cung kính có thêm, nói gì ngay nấy, chỉ sợ đã sớm bị ngươi thua mua, một lòng với Bùi tứ tiểu thư ngươi đây. Chỉ là nói mấy câu gật gật đầu, giúp người chu toàn lời nói dối, hoàn toàn không phải là việc khó. Người như vậy làm sao có thể chứng minh trong sạch của người chứ? Hoàng hậu nương nương ở dưới do dự, kéo Thái hậu xuống nước và chỉ nhằm vào Triệu Lâm, vẫn là quyết định tạm thời rũ sạch Thái hậu, trước trừ bỏ Bùi Nguyên Ca rồi lại tính sau. Hoàng hậu nương nương, xin nói cẩn thận. Triệu Công Công là tâm phúc của Thái hậu, sao tiểu nữ là loại người thế nào có thể thu mua được Triệu Công Công sao? Đôi mắt Bùi Nguyên Ca sắc bén, thản nhiên nói, lời này của Hoàng hậu nương nương rốt cuộc là đang làm nhục bản lĩnh Thái hậu chăm sóc người, dạy dỗ người đây, hay là đang nói xấu sự trung thành của Triệu Công Công? Nghe Hoàng hậu không có nhân cơ hội kéo bà xuống nước, Thái hậu vừa thở ra một hơi, nghe nói lời như thế sắc mặt lại thay đổi. Bùi Nguyên Ca là quân cờ của bà, Triệu Công Công là tâm phúc bà sai khiến cho Bùi Nguyên Ca. Hiện tại ý lời này của Hoàng hậu là nói, Triệu Lâm bị Bùi Nguyên Ca thu mua. Cứ như vậy, Triệu Lâm không thể làm chứng cho Bùi Nguyên Ca hãy còn là thứ yếu. Nhưng ý ngoài lời của Hoàng hậu lại làm bà căm tức. Bà đường đường là Thái hậu, sai khiến tâm phúc cho một đích nữ thượng thư. Nếu dễ dàng đã bị Bùi Nguyên Ca thu mua, vậy mặt mũi Thái hậu bà đặt ở nơi nào? Lời ấy của Hoàng hậu rõ ràng là đánh mặt mũi Thái hậu bà ở trước mặt mọi người. Mà Triệu Lâm đã sớm quỳ rạp xuống đất phẫn nộ nói, Hoàng hậu nương nương, nô tài chỉ là thái giám quản thị Huyên Huy Cung. Nếu nô tài có chỗ nào đắc tội với ngài, ngài cứ hạ lệnh xử tử nô tài cũng không dám có oán niệm, cần gì phải vũ nhục nô tài như vậy. Nô tài vô dụng đi nữa, nhưng một mảnh trung thành là trời xanh có thể tỏ. Ngài nói như vậy, chẳng bằng một kiếm giết nô tài cho được sảng khoái. Phi tần chung quanh cũng đang âm thầm lắc đầu, không tin Triệu Lâm sẽ nương nhờ vào Bùi Nguyên Ca. Quả thực, Bùi Nguyên Ca rất được Thái hậu sủng ái, lại đang được Hoàng thượng coi trọng, tương lai có khả năng vô hạn. Nhưng hiện tại nàng ta vẫn chỉ là một kẻ tay trắng, tuổi lại còn quá nhỏ, cách vào cung hãy còn một đoạn thời gian dài. Tuy rằng người trong hoàng cung quen gió chiều nào che chiều ấy, nhưng đối với tình huống này của Bùi Nguyên Ca, nhiều nhất chính là ý cong thuận theo, xù nịnh lấy lòng. Ai cũng không vào thời điểm này sẽ đặt toàn bộ lợi thế ở trên người Bùi Nguyên Ca. Hơn nữa, Triệu Lâm còn là tâm phúc của Thái hậu, mà hiện tại Bùi Nguyên Ca còn phải ỷ lại Thái hậu khắp nơi. Lúc này phản bội Thái hậu, bị Bùi Nguyên Ca thu mua, trừ phi đầu Triệu Lâm bị lừa đá. Đương nhiên, có lẽ Triệu Lâm thật sự là đang phụ họa theo Bùi Nguyên Ca che giấu cho nàng. Nhưng dù có loại khả năng này, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì Triệu Lâm nương nhờ vào Bùi Nguyên Ca, mà chỉ có thể là Triệu Lâm phụ danh nghĩa Thái hậu làm như vậy. Nói cách khác, nếu Bùi Nguyên Ca thật sự có liên quan với cái chết của Triệu Tiệp Dư, vậy chỉ sợ Thái hậu cũng không thoát được quan hệ. Trong lúc nhất thời, mỗi người có các suy đoán, suy nghĩ xôn xao. Nhìn ánh mắt mọi người ngờ vực không chắc, Thái hậu nương nương đương nhiên đã suy đoán được ý nghĩ của các nàng, trong lúc nhất thời lại tức đến ngửa mặt thụt lùi. Vốn còn cảm thấy hoàng hậu không nhân cơ hội kéo mình xuống nước, hãy còn cảm thấy vài phần có lương tâm, nhưng hiện tại thoạt nhìn thật sự là lừa mình dối người. Bùi Nguyên Ca là người của Huyên Huy Cung, Triệu Lâm là tâm phúc của Thái hậu bà. Nếu hai người kia bị liên lụy vào cái chết của Triệu Tiệp Dư, làm sao Thái hậu bà có thể tránh được hiềm nghi? Bùi Nguyên Ca chính là muốn mượn việc này để châm ngòi quan hệ hoàng hậu và Thái hậu, thấy mục đích đã sắp đạt tới thì lại nói. Mặc dù hoàng hậu nương nương ngờ vực vô căn cứ Triệu công công, ngoài ra còn có người có thể chứng minh tiểu nữ trong sạch. Là ai? Thái hậu vội hỏi tới. Bùi Nguyên Ca trầm tĩnh nói, cung nữ mama tại phòng bếp nhỏ Hàn Lộ Cung, các nàng có thể chứng minh tiểu nữ chưa từng động tay chân ở trong yến ảnh Kim Sơ. Bùi tứ tiểu thư chẳng lẽ bản lãnh nghèo nàn đi rồi? Mới vừa rồi Tịch Mai đã từng nói, lúc ấy người phòng bếp nhỏ bị Bùi tứ tiểu thư ngươi sai khiến xoay quanh, mọi người đều tự có chuyện phải bận bịu, làm sao lại ở không rảnh rỗi chú ý ngươi? Cho dù có, cũng không có khả năng chú ý ngươi từ đầu tới cuối. Hoàng hậu cười lạnh, khóe miệng cong lên một chút ý cười, cho rằng sau khi bác bỏ đi Triệu Lâm, Bùi Nguyên Ca đã không thể chứng minh mình trong sạch nữa, bởi vậy bối rối lúng túng. Bùi Nguyên Ca cũng không để ý chút nào, cúi người nói, Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, tiểu nữ thỉnh cầu tuyên triệu cung nữ mama của phòng bếp nhỏ Hàn Lộ Cung. Hoàng đế gật đầu nói, tuyên. Đồ ăn của Triệu Tiệp Dư xảy ra vấn đề, cho tới Triệu Tiệp Dư chết bất đắc kỳ tử, người phòng bếp nhỏ đã sớm bị giam giữ lại. Nghe được ý chỉ của hoàng đế, rất nhanh đã dẫn theo lại đây. Hơn 20 người dồn ép quỳ đầy phòng. Nghe được câu hỏi của hoàng đế quá trình Bùi Nguyên Ca làm yến ảnh Kim Sơ vào giữa trưa, mọi người nhất thời líu xíu kể lại bản thân biết chứng kiến. Nô tỳ chỉ cùng Bùi tứ tiểu thư đi chọn nguyên liệu nấu ăn. Sau khi chọn xong nguyên liệu nấu ăn, Bùi tứ tiểu thư hỏi nô tỳ đầu bếp nữ có đao công tốt nhất. Nô tỳ bèn nói là đầu bếp nữ Trương. Dẫn Bùi tứ tiểu thư đi tìm đầu bếp nữ Trương. Chuyện còn lại thì nô tỳ không biết. Nô tỳ là đầu bếp nữ Trương. Bùi tứ tiểu thư nói đao công của nàng không tốt, bảo nô tỳ hỗ trợ sắt món ăn. Sau khi sắt xong, lại hỏi nô tỳ Triệu Tiệp Dư nương nương thích dạng canh gì. Nô tỳ chỉ tinh thông đao công. Sườn này Triệu Tiệp Dư nương nương khá là thích canh của đầu bếp nữ Tôn. Sau đó, nô tỳ dẫn Bùi tứ tiểu thư tìm được đầu bếp nữ Tôn. Chuyện phía sau thì nô tỳ không biết. Nô tỳ là đầu bếp nữ Tôn. Vừa mới lúc bắt đầu, trên mặt hoàng hậu còn mang theo tươi cười hả hê. Căn cứ vào những đầu bếp nữ bẩm báo, hiển nhiên không có ai từ đầu tới cuối đều đi theo Bùi Nguyên Ca. Ở giữa luôn sẽ có khe hở để cho Bùi Nguyên Ca bỏ độc. Nhưng nghe lại một chút, lại dần dần nhận thấy không đúng. Những đầu bếp nữ này quả thật không ai từ đầu tới cuối đi theo Bùi Nguyên Ca. Nhưng bắt đầu từ khi Bùi Nguyên Ca rời khỏi tẩm điện, hỏi đường với cung nữ Hàn Lộ Cung, cũng mời nàng dẫn mình đến phòng bếp nhỏ, từ chọn nguyên liệu nấu ăn đến sắt đồ ăn, lại đến nấu hầm canh, hòa sốt, phối món ăn, mãi cho đến khi đưa yến ảnh Kim Sơ đến trước mặt của Triệu Tiệp Dư, từng giai đoạn đều có người phòng bếp nhỏ đi theo bên cạnh Bùi Nguyên Ca. Hơn nữa, đều là từ người trước dẫn Bùi Nguyên Ca đến trước mặt người kế tiếp, ở giữa vậy mà không để lại chút khe hở. Nói cách khác, tuy rằng không có ai từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, nhưng mà những người này liên tục đứng lên, từ đầu đến cuối lại cam đoan đều là ở bên cạnh Bùi Nguyên Ca, luôn có cung nữ mama của phòng bếp nhỏ Hàn Lộ Cung, chưa từng có một lát rơi lại một mình. Đây cũng không phải trùng hợp, là Bùi Nguyên Ca cố ý, nàng vốn đã nhìn thấu tâm tư của Triệu Tiệp Dư, có chuẩn bị mà tới. Hoàng hậu rốt cuộc cũng nhận ra được sự thật này, vừa kinh hoàng lại tức giận. Quả thật, những thứ này cũng không phải trùng hợp, mà là Bùi Nguyên Ca cố ý thiết kế và sắp xếp. Vào lúc Triệu Tiệp Dư và Tịch Mai một đáp một sướng, muốn nàng làm yến ảnh Kim Sơ cho Triệu Tiệp Dư, lại không phái người đi theo giám thị, mà là tùy ý một mình nàng đến phòng bếp nhỏ, Bùi Nguyên Ca đã đoán được Triệu Tiệp Dư không có ý tốt, rất có khả năng sẽ động tay động chân ở trong thức ăn, mượn việc này để hãm hại nàng. Nếu là như thế, vậy Triệu Tiệp Dư nhất định sẽ nghĩ biện pháp quấy nhiễu phòng bếp nhỏ, lẫn lộn tầm mắt mọi người, làm cho nàng có khe hở bỏ độc, chờ để cho Triệu Tiệp Dư thiết kế, còn không bằng chính nàng đến sắp xếp. Vì thế, nàng cố ý điều động cung nữ mama chung quanh phòng bếp nhỏ, làm cho mỗi người trong phòng bếp nhỏ đều luống cuống tay chân. Nhưng loại hỗn loạn này chỉ là mặt ngoài. Bùi Nguyên Ca rất cẩn thận, dùng các loại cớ bảo đảm mỗi thời mỗi khắc bên cạnh nàng đều có một cung nữ của phòng bếp nhỏ Hàn Lỗ Cung. Như vậy, cho dù tương lai Triệu Thiệp Dư muốn dở khổ nhục kế, có những người của phòng bếp nhỏ này làm chứng cho nàng, ít nhất có thể đảm bảo nàng sẽ không bị Triệu Thiệp Dư đổ tội được. Nhưng mà không nghĩ tới, Triệu Thiệp Dư lại thật sự bị độc chết, lên án ép người biến thành hoàng hậu. Nhưng may mắn, bố trí ban đầu của nàng vẫn còn đất dụng võ như cũ. Bùi Nguyên Ca chăm chú nhìn hoàng hậu lạnh nhạt nói: "Hoàng hậu nương nương, người cũng sẽ không cho rằng cung nữ mama của phòng bếp nhỏ Hàn Lộ Cung đã sớm bị tiểu nữ thu mua, lúc này cùng nhau giúp tiểu nữ che giấu chứ?" Đây đương nhiên là không có khả năng. Nếu Bùi Nguyên Ca có thể thu mua toàn bộ những đầu bếp nữ này, đã sớm có thể lệnh các nàng động tay chân ở trên ẩm thực của Triệu Tiệp Dư, cần gì phải tự mình ra tay, biến thành tự mình đặt mình trong nơi hiểm nghi như vậy. Liễu Quý Phi trầm tư nói: "Nếu nói Bùi tứ tiểu thư chưa từng động tay động chân ở trong ẩm thực, vậy thì Độc Lan tiểu nữ hầm yến ảnh kim sơ, từ ra đồ ăn đến Triệu Tiệp Dư ăn đều là ở ngay dưới mắt tiểu nữ, có thể xác định không sao. Nhưng mà sau khi Triệu Tiệp Dư dùng bữa, những đồ ăn này là do Tịch Mai cô nương thu dọn. Từ lúc Tịch Mai bưng đồ ăn dư thừa đi mãi cho tới bây giờ, ở giữa ngày cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thì tiểu nữ hoàn toàn không biết." Bùi Nguyên Ca nói hàm xúc, nhưng dù là ai cũng có thể nghe ra ý của nàng là sở dĩ trong thức ăn dư có độc lan, rất có thể là Tịch Mai bưng đồ ăn dư đi rồi bỏ ở trong thức ăn, mượn cơ hội vu tội cho nàng. Lại suy nghĩ lỗ hổng trong lời nói của Tịch Mai trước đó, trong lúc nhất thời người ở trong này đều trở nên có chút nghi ngờ, nhưng thật ra hơn phân nửa đều nghiêng về tin tưởng Bùi Nguyên Ca. Đây cũng thật sự là kỳ lạ, nhiều người như vậy lại một người tiếp nối, vừa vặn có thể nối tiếp lại toàn bộ quá trình Bùi thứ tiểu thư đến phòng bếp nhỏ hầm canh làm yến ảnh kim sơ, lúc này lại vừa chứng minh Bùi thứ tiểu thư trong sạch. Chuyện như vậy thế nào cũng không giống như là trùng hợp nhỉ. Chẳng lẽ nói Bùi thứ tiểu thư đã sớm đoán trước được sẽ bị người nghi ngờ bỏ độc, cho nên sớm chuẩn bị sẵn sàng để cho những người này làm chứng cho ngươi sao? Đôi mắt hoàng hậu híp lại, khóe miệng tươi cười có chút cứng ngắc. Đây rõ ràng là đang nhắc nhở mọi người Bùi Nguyên Ca thiết kế như vậy là cố ý, nhưng ai có thể, ai sẽ làm ra loại chuyện này? Giải thích duy nhất chính là Bùi Nguyên Ca đã sớm có dự mưu độc hại Triệu Thiệp Dư, vì phòng bị tương lai sau khi chuyện phát sinh không thể tranh biện, cố ý làm nền tốt chút. Đây không phải là vô lực phản bác Bùi Nguyên Ca liệt kê ra nhân chứng, đổi chỗ từ hành vi cử chỉ kỳ lạ vào tay, dẫn dắt suy nghĩ của mọi người về nghi ngờ đối với Bùi Nguyên Ca. Tiểu nữ thật cẩn thận từng bước, còn thường gặp được ngoài ý muốn, nếu là lơ là một chút, chẳng phải đã sớm chết không có chỗ chôn hay sao? Bùi Nguyên Ca hé miệng nói, về phần vì sao tiểu nữ phải làm như vậy, chẳng qua là vì một câu tục ngữ, cẩn thận sử dụng thuyền muôn đời. Dạy bảo này vẫn là hoàng hậu nương nương dạy tiểu nữ, nếu trước đó không có chuyện tình cờ gặp hoàng hậu nương nương trong ngự hoa viên, Triệu Công Công cũng sẽ liên tục đi theo ở bên cạnh tiểu nữ, chốc lát cũng không dám rời khỏi người. Lời này nhất thời gợi lên trí nhớ mọi người, nhớ tới chuyện ngự hoa viên lần đó hoàng hậu cố ý điều Triệu Lâm đi thiết kế Bùi Nguyên Ca. Nếu lúc ấy không có Kiều Điện Hạ vừa vặn nghỉ tạm ở bên cạnh, hoàng thượng lại đến đúng lúc, vì Bùi tứ tiểu thư yêu kiều nhát gan trước mắt này còn không biết hiện tại sẽ là kết cục gì. Cũng chính bởi vì như vậy, thái hậu mới có lệnh Triệu Lâm đi theo Bùi Nguyên Ca, không thể có chốc lát sơ sẩy, để tránh Bùi Nguyên Ca lại bị người ta thừa cơ hãm hại. Ngẫm lại chuyện đó, lại nhìn hoàng hậu từng bước ép sát trước mắt, mọi người không khỏi lại dấy lên hoài nghi. Chẳng lẽ nói lần này lại là hoàng hậu đang hãm hại Bùi Nguyên Ca? Trương Văn Uyển thấy tình thế không ổn, nhỏ giọng nhẹ mở lời nói. Như vậy lại không đúng rồi, trong món ăn yến ảnh kim sơ, dư nghiệm ra có độc lan, mà độc của Triệu Thiệp Dư đương đương chúng cũng là độc lan. Nếu như theo lời Bùi tứ tiểu thư, độc lan trong thức ăn mà Tịch Mai bỏ, vậy chỉ có thể là sau khi Triệu Thiệp Dư dùng bữa, đồ ăn dư dùng rồi, Triệu Thiệp Dư đương nhiên không có khả năng dùng nữa. Vậy vì sao Triệu Thiệp Dư lại tự mình trúng độc lan cho tới bị mất mạng chứ? Có thể thấy được độc dược này chắc chắn là đã thêm ở trong yến ảnh kim sơ vào trước khi Triệu Thiệp Dư dùng bữa. Nếu nói như vậy, người có khả năng ra tay nhất. Nàng ta không tiếp tục nói hết, nhưng ý ngoài lời đã vô cùng rõ ràng. Ở trước khi Triệu Thiệp Dư dùng bữa, nói vậy là đồ ăn đã đi qua Bùi Nguyên Ca hầm làm ra, người có khả năng bỏ độc nhất đương nhiên vẫn là Bùi Huyên ca. Bị nàng vừa phân tích như vậy, mọi người nhất thời lại trở nên có chút mơ hồ. Quả thật, nếu Triệu Thiệp Dư trúng độc lan mà chết, thì phải nói là độc dược là bỏ thêm vào bên trong thức ăn ở trước khi dùng bữa. Vậy khả nghi nhất đương nhiên là Bùi Huyên ca nấu ăn. Nhưng mà dựa theo tự thuật của cung nữ Mama Hàn Lộ Cung này, bên cạnh Bùi Huyên ca vẫn luôn luôn có đám cung nữ Mama của phòng bếp nhỏ. Hẳn là không có cơ hội để động tay chân đâu. Chẳng lẽ nói những cung nữ Mama này cuối cùng vẫn còn có lúc sơ sẩy bị Bùi Huyên ca chui qua cái sọt? Hay là nói lời Trương Ngự Nữ có sai lầm, Triệu Tiệp Dư cũng không phải là trúng độc vì yến ảnh kim sơ mà là có nguyên do khác? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Tình tiết vụ án dường như vốn rõ ràng sáng tỏ, trải qua Hoàng hậu và Bùi Huyên ca giằng co, với phân tích của Trương Văn Uyển dường như lại càng ngày càng làm cho người ta mê mang hồ đồ, không có manh mối rõ ràng. Rốt cuộc Triệu Thiệp Dư đã trúng độc bỏ mình như thế nào? Rốt cuộc hung thủ lại là ai? Tần Phi trầm ổn ở giữa còn tốt một chút, những người trẻ tuổi kia lại thiếu kiên nhẫn, lúc này chỉ cảm thấy trong lòng giống như có trăm ngàn móng vuốt đang cào, hận không thể lập tức đẩy ra sương mù trước mắt, biết rõ ràng chuyện đã xảy ra. Rốt cuộc cũng hỏi tới vấn đề này. Bùi Huyên ca mỉm cười, trong lòng đã có dự tính. Ngay từ đầu Triệu Thiệp Dư tính kế cũng rất dễ dàng đoán ra được, chỉ là vì đang ở Hàn Lộ Cung, quanh mình đều là người của Triệu Thiệp Dư, cần cẩn thận một chút. Dùng thủ thuật nho nhỏ che mắt, Bùi Huyên ca cũng không để vào mắt. Dù rằng sau đó xảy ra ngoài ý muốn, Triệu Thiệp Dư lại chết bất đắc kỳ tử, Tịch Mai lại tự nhiên đâm ngang lên án là nàng độc chết Triệu Thiệp Dư, Bùi Huyên ca cũng không để ý, bởi vì ngay từ đầu nàng đã rõ một sự thực, có thể rửa đi hoàn toàn hiểm nghi bỏ độc ở trong yến ảnh kim sơ của nàng. Bởi vậy, thậm chí nàng hoàn toàn không lo lắng suy đoán kết cục này. Về phần biện giải, ở mặt ngoài dường như là đang biện bạch cho mình, nhưng mục đích thật sự lại vẫn đang ung dung thản nhiên châm ngòi quan hệ giữa hoàng hậu và thái hậu, nhất là muốn dao động tâm tư thái hậu bảo vệ hoàng hậu. Thái hậu dao động càng kịch liệt, chờ một lát, nếu có thể chỉ chứng việc này là hoàng hậu gây nên, hoàng hậu bị cắt giảm quyền lợi sẽ có khả năng càng lớn, cuối cùng có thể một lần lật đổ được hoàng hậu. Bùi Huyên ca đang muốn tung đòn sát thủ này ra, bỗng nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng thái giám thông báo: "Hoàng thượng, Cửu điện hạ cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm tấu hoàng thượng, có thể sẽ có liên quan tới cái chết của Triệu Tiệp Dư." Hết chương 146, hết tập 43. Hôm nay đọc một lèo 8 chương luôn để bỏ công cho các bạn chờ đợi cả một ngày dài nhá. Các bạn thấy yêu chan chưa? Tình tiết thì càng ngày càng gay cấn và đến điểm cao trào rồi. Triệu Tiệp Dư vì muốn vu hãm cho Nguyên ca mà lộng giả thành chân, độc chết luôn cả bản thân. Nếu các bạn còn nhớ thì vụ án này cũng giống tương tự với cả vụ án Liễu Di Nương bị Tiểu Di Nương tính kế và cuối cùng là mất luôn cả tính mạng. Hoàng hậu thì không ngừng dồn ép tới để muốn ép cho Nguyên ca vào đường chết. Nhưng mà đến cuối tập thì chúng ta đều nhận ra là Nguyên ca vẫn còn có hậu chiêu chưa ra tay. Từ đầu đến cuối thì tất cả mọi lời nói và hành động của nàng chỉ đều là dùng để châm ngòi ly gián giữa hoàng hậu và thái hậu mà thôi. Thái hậu thì vì đại cục bảo vệ cho thế lực của Diệp gia mà có thể từ bỏ quân cờ là Nguyên ca và bảo vệ hoàng hậu. Nếu như quả thật là chuyện này, cái chuyện mà độc hại Triệu Tiệp Dư này là do hoàng hậu gây ra, thế nhưng mà hoàng hậu thì rõ ràng là ngu xuẩn lẫn ghen tị, đã bị che mở mắt nên là cứ tiếp tục muốn dồn ép, bất kể là cái sự tình này có thể gây bất lợi cho thái hậu hay không. Đúng là không sợ quân địch như thần mà chỉ sợ đồng đội ngu như heo, câu này rất là chính xác. Và đúng lúc mà tình thế căng thẳng nhất thì Mặc Mặc của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Mọi người nhớ hẹn giờ để nghe tiếp tập 44 phát sóng vào lúc 10 giờ sáng ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.